Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089. Chương 1089. Thiên giai pháp khí. Lâm Thành Phi giật mình, vội vàng đi theo cái này nhân thân sau. Đồng dạng phát triển đứng dậy hình, chạy như bay, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là lại không dám hoàn toàn phát huy ra, e sợ cho bị người tu đạo kia phát giác. Một mực hướng thành nam địa phương đi hơn 10 dặm, đến một cái hơi có vẻ vắng vẻ trong thôn trang, Lâm Thành Phi liền thấy người tu đạo kia đứng ở chính giữa đường cái, không lại tiếp tục hướng phía trước. Lâm Thành Phi còn tưởng rằng đã đến địa phương, có thể người tu đạo này lại cao giọng nói ra, vị nào bằng hữu một mực cùng ta, có chuyện lời nói, không thả đứng ra, mọi người thẳng thắn nói rõ ràng. Người tu đạo này cũng là 10 phần cảnh giác, lại có thể phát hiện lặng yên không một tiếng động Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu, đứng ra, rõ ràng tiếng nói, vị huynh đài này, đều có đắc tội, ta là đi ngang qua đại danh phủ một tên tán tu. Hôm qua gặp nơi này tụ tập rất nhiều tu đạo người, nhất thời hiếu kỳ, ngay ở chỗ này ở thêm một ngày, không nghĩ tới, buổi tối hôm nay xem xét, đồng đạo nhóm lại biến mất sạch sẽ, thật vất vả mới nhìn đến huynh đài ngươi, ta mới nhất thời xúc động, một mực theo ngươi đến nơi đây. Người tu đạo này cũng là người trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi bộ dáng, tu vi cũng không tệ lắm, vậy mà ẩn ẩn có đột phá thuật pháp đại thành dấu hiệu. Hắn nhìn lấy theo chỗ tối đi tới Lâm Thành Phi, bình tĩnh nhìn một lát, ngươi vậy mà không biết nơi này xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta chỉ là một giới tán tu, tin tức bế tắc, thật xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người cố ý nói cho ta biết. Nguyên lai là dạng này. Người trẻ tuổi gật đầu nói, thôi được, ngươi thì cùng ta cùng đi đi. Dù sao sự kiện này, tại chúng ta tu đạo giới cũng không phải bí mật gì. Lâm Thành Phi cảm kích chắp chắp quyền, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đại danh phủ thành nam phát hiện một kiện thiên giai pháp khí, thậm chí dẫn tới nơi này thiên địa linh khí đều nồng đậm rất nhiều. Thế nhưng là, phát hiện pháp khí này trần ra, sợ rước họa vào thân, không dám độc chiếm pháp bảo, cho nên, cố ý cử hành một cái tu đạo giao lưu hội, vì cũng là đem cái này thiên giai pháp khí bán đi. Thiên giai pháp khí, Lâm Thành Phi hít sâu một hơi. Tu đạo người dùng pháp khí, đồng dạng cũng chia đẳng cấp, kém cỏi nhất là nhân giai pháp khí, đỡ một ít là địa giai, đến mức thiên giai pháp khí, vậy liền cơ hồ tương đương thần binh lợi khí. Toàn bộ tu đạo giới bên trong, xuất hiện thiên giai pháp khí, hai cánh tay cũng đếm đi qua, tỉ như Lâm Thành Phi Lý Bạch Chi Bút, cũng vẻn vẹn chỉ là nhân giai pháp khí mà thôi. Có thể tưởng tượng, thiên giai pháp khí là quý báo dường nào đồ vật, vậy mà tại đại danh phủ xuất hiện, còn bị Trần gia đạt được, Trần gia lại còn không muốn, muốn đem nó bán đi đến, ai có thể mua được a? Trẻ tuổi tu đạo người nói tiếp, Trần gia vừa đem tin tức này thả ra, chỉ cần tại tu đạo giới có chút thực lực người, ai không muốn tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, ta là tới muộn. Không phải vậy a, ban ngày ấy cũng đã sớm đuổi tới Trần gia đi. Đa tạ, Lâm Thành Phi cảm kích nói ra. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, ta còn thật không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ cũng phải bỏ lỡ cái này khó gặp tràng diện cùng cơ hội. Tốt, đừng nói, chúng ta mau chóng tới. Phía trước 5 dặm cũng là Trần gia tổ chức giao lưu hội địa phương. Người trẻ tuổi có chút nóng nảy nói xong, thân hình lóe lên, tiếp tục hướng nam mà đi. Lâm Thành Phi theo sát về sau, qua năm dặm, quả nhiên thấy một mảnh nông điền, chỉ là nơi này trong ruộng lại không có nửa phần hoa màu, ngược lại đứng đầy người, đèn đuốc sáng trưng bên trong, những người này vô cùng náo nhiệt tụ tập cùng một chỗ. Tửu khí trùng thiên, huyên náo cùng cực, những người này cứ như vậy ở chỗ này lấy, cũng không sợ quấy nhiễu phụ cận thôn dân. Tại những người tu đạo này phía ngoài nhất, đứng đấy 30 hộ vệ, những hộ vệ này đứng thành một cái hình tròn, giống như thành tường vây, đem tụ tập nhóm vây quanh. Đây là phòng ngừa người bình thường lẫn vào bên trong. Quả nhiên, Lâm Thành Phi cùng người trẻ tuổi vừa đi vào, liền bị hai tên hộ vệ cản lại. Các ngươi hai cái, làm gì? Nơi này là tư nhân tụ hội, người không có phận sự, không thể đi vào. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, tại hạ Lâm Châu hạng gia hạng kỳ, cố ý tới tham gia Trần tiền bối chủ trì giao lưu hội. Hộ vệ nghe xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một lát, tìm ra một tấm hình, cùng trước mắt hạng kỳ so sánh một chút, xác định là một người về sau, lúc này mới gật đầu nói, nguyên lai là hạng thiếu chủ, chúng ta cũng là dựa theo quy củ làm việc, còn mời ngài đừng nên trách, nhiều có đắc tội, mời ngài vào. Hạng kỳ mỉm cười, nhanh chân đi vào. Lâm Thành Phi cũng muốn đi vào, thế nhưng là hộ vệ lại ngăn lại hắn nói, chủ nhân đi vào, người hầu đứng ở bên ngoài chờ lấy là được. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không phải người hầu, ta cũng là tới tham gia giao lưu hội. Thân phận, tính danh? Hộ vệ hỏi. Tán tu, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp, tán tu. Hai tên hộ vệ liếc nhau, mà rồi nói ra, không có ý tứ, lần này giao lưu hội, cự tuyệt tán tu đi vào. Ô, Lâm Thành Phi lông mày nhướng lên, vì cái gì? Tán tu cũng không phải là tu đạo người sao? Đây là gia chủ định ra đến quy củ. Hộ vệ gặp Lâm Thành Phi không về không, nói chuyện cũng mang một ít không khách khí. Khác tán tu tới, chỉ cần bọn họ nói một câu, tán tu không cho phép đi vào, những tán tu kia đều sẽ ngoan ngoãn rời đi. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy mình rất đặc thù sao? Lúc này, cái kia hạng kỳ gặp Lâm Thành Phi một mực không có theo tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Thành Phi bị hộ vệ ngăn chặn. Hắn lại đi về tới, đối cái kia hai tên hộ vệ nói, hai vị, cái này vì Lâm huynh đệ, là bạn thân ta, lần này là cùng ta cùng một chỗ tới, còn mời hai vị dàn xếp một chút, liền để hắn vào đi. Hộ vệ liếc nhau, cái này đơn giản yêu cầu, bọn họ thật không có ý tứ không đáp ứng. Lâm Châu hạng gia, tại tu đạo giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ thân là hộ vệ, nào dám đắc tội người ta đại thiếu. Huống hồ, gia chủ còn có quy định, nếu như tán tu là bị danh môn chính phái người mang tới, có thể đi vào. Đã hạng thiếu lên tiếng, chúng ta nào có không theo đạo lý. Hai tên hộ vệ đều là cười một tiếng, sau đó nói với Lâm Thành Phi, mời. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu, theo hạng kỳ cùng đi tiến cái này tràn đầy tu đạo người nông trong ruộng. Cái này một mảnh nông điền, đều là Trần gia sản nghiệp. Hạng kỳ giải thích nói, vốn là, vì Lâm lần này giao lưu hội, Trần gia còn chuẩn bị kiến thiết một cái trang viên đi ra, cung cấp đồng đạo nhóm nghỉ ngơi. Thế nhưng là, Trần gia gia chủ nói, đem thiên giai pháp khí lấy ra, đã đầy đủ uất ức, còn muốn để cho chúng ta chuyên môn xây cái chỗ ở. Không có cửa đâu, Lâm Thành Phi cười nói, lão gia tử này cũng là thú vị rất, nếu không muốn lấy ra bán, chính mình thu chính là, làm gì miễn cưỡng chính mình. Hạng kỳ kỳ quái nhìn lấy hắn, ngươi là thật không rõ, vẫn giả bộ không hiểu. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, có ý tứ gì, ta cần phải hiểu chưa? Thất phu vô tội mang ngọc có tội a. Hạng kỳ vụng trộm nói ra, lấy Trần gia thực lực, căn bản không có tư cách thủ hộ thiên giai pháp khí. Cái gì gọi là chuyện hay?